người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, Akatsuki tiến triển chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Ebizo liền hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần. Tsunagakurei tình huống như thế hỏng bét. Tỷ tỷ Chiyo cũng đã chết. Hơn nữa còn chết tại Konoha đương đại Hokage trong tay. So với chấn hưng Tsunagakurei, Ebizo càng thêm muốn mang theo Tsunagakurei cùng Konoha toàn diện khai chiến. Nhưng mà Konoha nhân tài đông đúc, cường đại ninja chỗ nào cũng có. Mặc dù so với mười mấy năm trước Konoha tới nói, hiện tại Konoha đồng dạng suy yếu rất nhiều. Nhưng dù nói thế nào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể như thế nào Konoha đều xa xa mạnh hơn Tsunagakurei. Ebizo cũng chỉ có đem nội tâm phẫn nộ che giấu. Tận khả năng bảo trụ Tsunagakurei ổn định. Mà Tsunagakurei còn có thể hay không tiếp tục bảo trì ngũ đại quốc. Ngũ đại ninja thôn thân phận. Vấn đề mấu chốt nhất liền là có thể hay không tìm về thuộc về Tsunagakurei nhất vĩ. Nếu như không có biện pháp đoạt lại nhất vĩ lời nói, Tsunagakurei coi như thật khó khăn. Ai? Ebizo yên lặng thở dài. Ngoài cửa sổ bão cát cũng không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Đợi đến bão cát dừng lại, liền muốn mau chóng ra động cứu trở về nhất vĩ. Không thể lại trì hoãn. Ebizo nhìn xem bên người Sa ẩn Jonin, nhân viên chọn lựa tốt a. Vấn đề này để Sa ẩn Jonin có chút không dám mở miệng trả lời. Hắn ấp úng bộ dáng sắc mặt rất là không tốt. Ebizo đại nhân, chúng ta đang tại kinh lịch, nhưng bây giờ cũng chỉ là chọn lựa ra 20 tên tả hữu thực lực coi như là qua được ninja. Nghe được cái số này Ebizo trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lớn như vậy một cái Tsunagakurei, thế mà ngay cả 50 tên năng lực chiến đấu cường đại Jonin đều đã chọn không chọn được. Đây là cỡ nào BIA? Bất quá Ebizo cũng không có cách nào trách tội người khác. Xét đến cùng lúc trước tỷ tỷ của hắn, Chiyo dẫn theo mấy ngàn tên Sa ẩn tinh anh tập kích bất ngờ Konoha, cũng đã đem phong quốc đại bộ phận đỉnh tiêm ninja đều đã mang đi. Mà một trận chiến này, người khác chỉ biết là Tsunagakurei tổn thất mấy ngàn người, nhưng lại không biết tổn thất cái này mấy ngàn người đều là Tsunagakurei tinh nhuệ a. Cái kia Konoha Hokage, một người liền đánh bại bọn hắn Sa ẩn nhiều như vậy tinh nhuệ ninja. Thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Đã dạng này cũng chỉ có mượn dùng Konoha lực lượng. Ebizo nói xong, nhìn thoáng qua tên này Jonin, đi thôi. Nói cho Konoha hai vị kia tinh anh Jonin, Maito Gai cùng Yuhi Kurenai. Chúng ta Sa ẩn nắm giữ đến địch nhân xác thực vị trí. Thỉnh cầu Konoha lại phái ra ninja hiệp trợ. Chúng ta đối phó Akatsuki. Bão cát còn tại ngoài cửa sổ cuốn sạch lấy toàn bộ thôn. Ebizo tâm tình cũng trở nên phá lệ nặng nề. To như vậy một cái Tsunagakurei vậy mà lại rơi xuống đến nông nỗi này. Ai? Bão cát bao phủ xuống Tsunagakurei thoạt nhìn 10 phần quạnh quẽ. Đường phố bên trên hoàn toàn nhìn không thấy người đi đường. Đều trốn ở trong phòng yên lặng cùng đợi bão cát quá khứ. Giờ này khắc này tại cái nào đó âm trầm, mờ tối trong sơn động, đang tại phong ấn vĩ thú Akatsuki, lịch lúc hơn nửa tháng, từ ngũ vĩ bắt đầu phong ấn, tiếp theo là tứ vĩ, tam vĩ, hiện tại là nhị vĩ Jinchuriki, xa xa không ngừng thôn phệ lấy vĩ thú Chakra Khóc Zedo Mazo, đang tại Nagato, Itachi, Deidara, Zetsu, Sasori, Kakuzu, lấy bị Obito mới tìm đến Hidden, tăng thêm dùng tên giả Tobi tiến vào Akatsuki Obito, Conan, đang toàn lực phong ấn vĩ thú, liên tiếp phong ấn 3 cái vĩ thú, nhị vĩ cũng sắp phong ấn hoàn tất, Deidara hiện tại hốc mắt lõm xuống dưới, sắc mặt tái nhợt giống như là sắp dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Ác, một hơn nửa tháng, đều tại phong ấn những này xúc sinh chết tiệt, lúc nào mới kết thúc a? Deidara oán trách, mà oán trách của hắn lần này cũng không có lọt vào bị người trào phúng, bởi vì Deidara nhanh sắp không kiên trì được nữa. Những người khác cũng đồng dạng không có quá dễ chịu. Phong ấn vĩ thú cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho dù tập trung 9 người chakra tiến hành phong ấn, cũng là tương đương cật lực sự tình. Huống chi Akatsuki duy nhất một lần phong ấn 3 cái vĩ thú. Nhị vĩ phong ấn cũng lúc sắp đến gần hồi cuối, tương đương với duy nhất một lần phong ấn 4 cái vĩ thú. Liên tiếp hơn 10 ngày điên cuồng phong ấn, liền ngay cả Nagato đều cảm thấy vô cùng dã rời. Chớ nói chi là những người khác. Nhị vĩ phong ấn kết thúc về sau, liền nghỉ ngơi mấy ngày a. Thiên đạo bên tại Nagato khống chế dưới nhàn nhạt nói xong. Nghe nói như thế, Deidara lập tức tràn ngập nhiệt tình, rốt cục phải kết thúc. Nơi rách nát này ta một khắc đều không nghĩ lại chờ đợi. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Nagato lại tiếp tục mở miệng đường, cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó tiếp tục phong ấn nhất vĩ Jinchuriki. Vừa mới còn tại thoải mái cười to Deidara, Tiếu Dung lập tức cứng đờ. Linh táng, ta đã sắp đợi ở chỗ này nghẹn điên rồi. Cái này đen như mực địa phương một điểm ý tứ đều không có. Nói xong góc độ mở miệng, Deidara, người liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Trước đó hành động của chúng ta quá làm cho người chú mục. Bên ngoài bây giờ ngũ đại ninja thôn khả năng đều tại bốn phía tìm chúng ta. Lúc này ra ngoài rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Góc độ nói không sai. Một bên ngụy trang thành Tobi Obito cười cười. Deidara tiền bối, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là đợi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Deidara, người một cái mới tới câm miệng cho ta. Đáng giận, đáng chết ngũ đại ninja thôn. Thế mà còn dám chủ động tìm chúng ta. Hắn mắt trợn tròn lộ ra điên cuồng bộ dáng. Có cơ hội nhất định phải đem ngũ Kage toàn bộ nổ chết. Để bọn hắn nhìn xem ta Deidara hoàn mỹ. Nghệ thuật, nói đến nghệ thuật đỏ Sachi Sasori lạnh lùng mở miệng. Người nghệ thuật quá loại kém lần Deidara. Khôi lỗi mới thật sự là nghệ thuật. Nhị vĩ phong ấn, tại cãi nhau bên trong, tiến nhập sau cùng giai đoạn. Đến lúc cuối cùng vĩ thú chakra bị triệt để từ Jinchuriki trong cơ thể rút đi ra về sau. Nhị vĩ Jinchuriki cũng triệt để đã mất đi khí tức, bị Zetsu lộ ra hang động. Akatsuki đám người, chia mấy cái đối phó, tại sơn động các nơi yên lặng địa phương nghỉ ngơi. Thức ăn nước uống sung túc căn bản không cần ra ngoài tiếp tế. Nhưng A tránh trong góc, nghe Zetsu trắng báo cáo tình huống. Tsunagakurei ninja, tựa hồ đã nắm giữ đến vị trí của chúng ta. Thế mà bị Sa ẩn biết vị trí. Obito có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn là làm sao biết rõ chúng ta vị trí cụ thể. Điểm này Zetsu trắng cũng vô pháp xác định. Chỉ có thể lắc đầu. Theo đạo lý tới nói Akatsuki cái sơn động này là rất địa phương bí ẩn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Sa ẩn phát hiện đâu. Bất quá mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng rất hiển nhiên thời gian kế tiếp có chút cấp bách. Còn kém cái cuối cùng nhất vĩ không có phong ấn. Phong ấn nhất vĩ ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian. Mà trong khoảng thời gian này Sa ẩn vạn nhất tìm tới cửa coi như không ổn. Obito nhìn thoáng qua ở một bên cùng Conan đợi cùng một chỗ nghỉ ngơi thiên đạo bên. Obito hướng về phía thiên đạo bên làm một cái thủ thế. Thiên đạo bên chủ động đi hướng Obito, nói vài câu về sau. Hắn mang theo Obito rời đi sơn động. Bên ngoài sơn động, Obito trực tiếp mở miệng nói ra, Sa ẩn ninja, đã phát hiện vị trí của chúng ta. Tình báo này là làm sao tới? Nagato không có hỏi, sắc mặt của hắn thật không tốt. Bị phát hiện cũng liền mang ý nghĩa địch nhân rất có thể đang trên đường tới. Nếu như muốn chuyển di phong ấn địa điểm, lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian không nói, cũng càng thêm dễ dàng bạo lộ. Hiện tại giới ninja tình huống không cần nghĩ cũng biết. Có vô số con mắt đang tìm kiếm lấy Akatsuki. Một động không bằng một tĩnh.